Siêu cấp phú nhị đại, chương 787, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ không rõ ràng, nước chảy về phía bắc càng ngày càng nhiều, họ không thể nhìn thấu nhiều thứ. Ít nhất, ba dòng họ hào môn giàu có nhất kia cũng chưa hề có động tĩnh gì. Đây mới chính là điều khiến người ta lo lắng. Nhà họ Long hiện nay, vô hình đã trở thành mục tiêu của rất nhiều mũi tên, không thể không thận trọng. Một bên khác, Lâm Vũ Trân giống như một đứa trẻ đã làm sai. Ngồi trên ghế sofa, chân khép lại gần nhau, tay đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp. Âm thầm chịu đựng sự trách móc của Giang Ninh, nhưng mà Giang Ninh đâu có nhẫn tâm mảng cô một câu nào. Kể cả, lần này thực sự nguy hiểm, anh nếu như đến chậm một bước, Lâm Vũ Trân hôm nay có thể đã chết rồi. Em biết em sai rồi, Lâm Vũ Trân nhỏ giọng nói, anh đừng giận nữa được không, bằng không, anh mắng em, đánh em cũng được. Cô ngước lên nhìn Giang Ninh, gương mặt nghiêm túc, em tuyệt đối không phản bác lại, để anh dạy dỗ em. Giang Ninh đang tức giận, giơ tay lên, Lâm Vũ Trân lập tức nhắm mắt lại, tay của Giang Ninh chỉ nhẹ nhàng rơi trên mặt cô, nhẹ như nước. Anh không thể làm thế được, Giang Ninh nói, vợ, anh yêu em còn không hết, sao có thể mắng em thậm chí là đánh em chứ? Nhưng anh phải nói thật với em chuyện này, lần này anh thật sự rất giận. Em có hiểu không? Em biết sai rồi, tất cả là lỗi của em. Chồng à, xin lỗi. Đôi mắt Lâm Vũ Trân đỏ hoe, xòe hai bàn tay ra. Giang Ninh có thể nói gì được, liền thở dài, vươn tay ra ôm cô. Phía xa, anh Cẩu đang đứng gần đó ăn cẩu lương, cả một bụng tức ở trong lòng. Tôi tưởng rằng lần này anh sẽ thật sự giận, kết quả lại là tôi ngồi ăn cẩu lương. Lão Ngũ ghen tị nói. Có những lúc tôi thật sự muốn làm một người phụ nữ, được người khác bảo vệ, cảm giác đó chắc hẳn rất tuyệt vời. Đáng tiếc thay, anh lại có vẻ ngoài như thế này, chỉ sợ lần đầu đại ca nhìn thấy anh, tôi sợ rằng đại ca ngay lập tức bẻ cổ anh mất. Lão Lục, cậu là muốn đánh nhau chứ gì? Bảng không, anh nghĩ là gì? Hai người đó lại bắt đầu đánh nhau rồi. Anh Cẩu vẫy vẫy tay, một số người khác tiến vào. Tình hình phía Bắc phức tạp, bất kể khi nào. Ngay cả đại ca ở đây, các người đều phải chú ý bảo vệ hai người, bảo vệ chị dâu, hiểu chưa? Yên tâm, chúng tôi dù có chết, cũng nhất định bảo hộ chị dâu bình an. Anh Cẩu gật đầu, nhìn qua Lão Ngũ cũng Lão Lục. Hai tên khốn này thì bỏ đi, có chết cũng đáng. 15 năm trước, Giang Ninh an ủi Lâm Vũ Trân, để cô bình tĩnh, sau đó mới gọi Lý Đông qua, để bọn họ chuẩn bị một số chuyện. Thư ký Tiểu Triệu vẫn còn một số chuyện không an tâm, lo rằng Lâm Vũ Trân sẽ tức giận với cô ấy. Tiểu Triệu, cô làm rất tốt, lần này thật cảm ơn cô. Có câu nói này của Giang Ninh, cô ấy suýt chút nữa cảm động rơi nước mắt, cho dù có bị Lâm Vũ Trân mắng đến chết, cô ấy vẫn cảm thấy đáng giá. Giang Ninh ca ngợi cô ấy, anh Giang Ninh, tôi nhất định sẽ bảo vệ Tổng Giám Đốc Lâm an toàn. Cách chương.